ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đường soái bị hắn đột nhiên trở nên dồn dập ngữ khí sợ tới mức một run run. Cũng không rảnh lo khác, cuống quýt xoay người, ba người theo hắn phần lưng xem qua đi. Ngoặc kép, làm sao vậy, tại đây loại hoàn cảnh hạ, tập thể trầm mặc không thể nghi ngờ là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Đường soái đột nhiên ra một tiếng mồ hôi lạnh, thẩm thấu bên trong áo sơ mi, đột nhiên trở nên mẫn cảm lên, chỉ cảm thấy phía sau như là huyền vô số đem lưỡi dao sắc bén. Mũi đao đỉnh làn da, lỗ chân lông bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, như là đang chờ đợi phán quyết kết quả. Đường soái chỉnh trái tim đều huyền lên, càng thêm bất an, ở trong lòng rối rắm vài giây, vẫn là quay đầu, hắn theo bả vai đi xuống xem, nhưng lại cái gì đều không có, vì thế lại hỏi một lần, rốt cuộc làm sao vậy? Người đem quần áo cởi, Kỳ Vô Hoan cau mày, biểu tình có vài phần ngưng trọng, đường soái đã là có điểm luống cuống, Kỳ Vô Hoan nói cái gì liền theo bản năng mà đi theo làm. Chạy nhanh đem áo khoác cởi, lấy ở trên tay liền tưởng vứt bỏ. Đừng ném, ngươi triển khai đến xem, mặt trên có phải hay không dính thượng gì đó đồ vật. Đường soái nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận mà lật qua cái này màu đen vận động phục áo khoác. Chợt vừa thấy giống như còn thực sự có thứ gì, để sát vào vừa thấy, màu đỏ, Kỳ Vô Hoan biểu tình biến đổi. Ngươi lại nghe, ngoặc kép, hình như là huyết, đường soái có chút buồn bực, hắn khi nào cọ thượng, không ngừng là phần eo, tay áo thượng cũng có, hơn nữa là nơi tay khuỷu tay vị trí, từ, khuỷu tay, đường soái phản ứng lại đây, quan tài thượng có huyết, cái này quan tài sở dĩ là màu đỏ sậm, là bởi vì máu lưu ở mặt trên, đọng lại về sau hình thành nhan sắc. Trong quan tài mặt cũng không phải bởi vì thời gian lâu rồi tạo thành tẩy màu, mà là máu bắn đi vào, nhưng không có hoàn toàn bao trùm ni ân, chỉ sợ là như vậy. Đường soái, đem người quần áo cho ta. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận đường soái quần áo, bao vây ở trên tay, sau đó lại ở quan tài đắp lên hung hăng mà cọ lưỡng hạ. Quả nhiên đều là đã đọng lại huyết vảy, một cọ liền thành bột máu. Mẹ nó, ngươi sớm nói chỉ là cái này sao, trời mới biết đường soái vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Đã ở trong lòng não bổ một vạn cái khủng bố hình ảnh. Thậm chí hoài nghi chính mình yếu lĩnh tiện lợi, lúc này đem treo ở cổ họng trái tim nhỏ đè ép trở về. Vỗ vỗ ngực cũng nhẹ nhàng thở ra, thật là, làm ta sợ nhảy dựng. Ta không biết tay không chạm vào nó có thể hay không xảy ra chuyện. Vạn nhất huyết có nguyền rủa làm sao bây giờ? Nói nữa, nếu nơi này thực sự có ăn thịt người quái vật, khẳng định là hướng về phía hương đi a. Ngươi này một thân mùi máu tươi không ăn ngươi ăn ai? Kỳ Vô Hoan nói đem hắn quần áo ném đến trên mặt đất. Lại từ đầu thượng gỡ xuống một quả cương kẹp, đem tương đối bén nhọn kia một đầu ấn ở quan tài cái nắp thượng nhẹ nhàng một quát. Quả nhiên là một tầng thật dày huyết vảy. Ngoài miệng còn tiếp tục nói, hơn nữa, ta mới không nghĩ đem quần áo của mình làm dơ, rốt cuộc quần áo chiếm địa phương. Hắn đã có thể mang theo hai bộ nữ trang, đường soái cảm giác được, này nửa câu sau mới là trọng điểm đi. Hắn thậm chí hoài nghi vị này đại mỹ nữ có phải hay không ở so đo vừa rồi mắng bọn họ ngốc tử sự. Tình, này huyết là từ đâu ra? Kỳ Vô Hoan chỉ trên đỉnh treo móc sắt. Nó điếu quá thi thể, hơn nữa trước mắt xem ra, này mặt trên điếu quá thi thể chỉ sợ còn có không ít, vì cái gì? Ta cũng không biết, Kỳ Vô Hoan nhún vai, chẳng lẽ chỉ là vì lấy máu, sau đó hong gió, cùng thịt khô một đạo lý, như vậy cương thi sẽ tương đối thích, trước không nói dưới mặt đất từ đâu ra phong, liền phía trước quái vật kia đầy miệng huyết, cũng không giống cái kén ăn hóa. Hơn nữa so sánh với người trước, loại này hành vi càng như là ở dùng máu tới quan tài. Này chẳng lẽ cũng là cái gì tà môn pháp thuật, người chết nằm ở bên trong, dùng người huyết xối quan tài, có thể làm người sống lại linh tinh. nhưng này quan thi thể chứng minh rồi hắn cũng không có sống lại. La Tử cũng gỡ xuống một cây cương kẹp, ở quan tài tường ngoài cắt vài cái, ngồi xổm trên mặt đất phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Này quan tài vách tường bản thân cũng là màu đỏ sậm. Hơn nữa cái này mặt không có vết máu, ý thứ là nói. Mặt trên máu nhỏ giọt tới sau cũng không có đi xuống lưu. Như vậy là đi nơi nào? Kỳ Vô Hoan đang ở cân nhắc vấn đề này thời điểm. Đột nhiên thấy được quan tài cái mặt ngoài khắc vẽ hoa văn. Đáy lòng lại có một cái suy đoán. Hắn cầm lấy cương kẹp tiểu tâm mà theo miêu hình dáng tuyến hướng bên trong chọc một chút. Không quá dùng sức, liền xuất hiện một cái động. Này mặt trên khắc văn thế nhưng là chạm rỗng. Khó trách này đồ đằng thượng miêu không có hốc mắt, trong mắt còn như thế vẩn đục, là đại lượng máu thẩm thấu đi vào, khô cạn sau biến thành thể rắn, cấp ngăn chặn, hơn nữa cương kẹp chọc đi vào thời điểm, này đó máu thượng có độ dính, nói cách khác là không lâu trước đây mới chảy vào đi. Nghĩ đến vạn chu phía trước thi thể thật là treo ở này mặt trên. Như vậy, hài cốt thượng như thế nào sẽ không có huyết đâu? Hơn nữa nếu khối này hài cốt thật là mộ chủ nhân. Như vậy nó quần áo đâu? Vì cái gì sẽ phô ở quan tài phía dưới? Các thôn dân hẳn là không có đã tới cái này mộ thất mới đúng. Như vậy là ai sẽ làm như vậy? Chôn cùng người khẳng định đã sớm đã chết. Có thể làm như vậy. Chỉ có cái kia cương thi. Nhưng nó vì cái gì muốn làm như vậy? Là ở che giấu cái gì sao? Chẳng lẽ nói. Phương diện này nằm căn bản không phải mộ chủ nhân. Không đúng, Kỳ Vô Hoan ý thức được tình huống không đúng. Chúng ta bị lừa, lời nói nhân vừa ra. Trên đỉnh xích sắt truyền đến lay động thanh âm. Sau đó một cái bóng đen phác xuống dưới. Kỳ Vô Hoan phản ứng càng mau. Lui về phía sau tránh thoát lần này. Nhưng mà đồng dạng ở quan tài bên cạnh La Tử liền không may mắn như vậy khí. Kia đạo bóng đen ở trên trần nhà bóng ma bên trong nhìn trộm bọn họ đã lâu. Lúc này thấy bại lộ, lập tức phác đi lên, một ngụm cắn La Tử cổ, sau đó đem người một phen kéo vào trong quan tài. Nàng liền thét chói tai đều không kịp, đã bị nhốt ở bên trong. Phanh, một tiếng, quan tài cái khép lại. A a a a a a, cứu mạng a, cứu mạng a. Trong quan tài truyền đến tê tâm liệt phế mà tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ quan tài bị chụp đến bạch bạch rung động. La Tử ở bên trong liều mạng mà giãy giụa. Hắc ám chung nàng căn bản không có cơ hội lấy ra khối Rubik đạo cụ. Chỉ có thể liều mạng múa may tứ chi. Muốn từ quái vật trong tay chạy thoát. Quan tài cái lại lần nữa bị đẩy ra. Một con máu chảy đầm đìa bàn tay ra tới. Chỉ nghe rắc một tiếng. Này chỉ tay lấy không thể tưởng tượng góc độ xoay 360 độ. Như là bị ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy xương cốt. Rắc một tiếng, a a a a a. Nguyên bản Kỳ Vô Hoan ba người đã chạy cửa đá biên. Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, thanh niên chỉnh trái tim đều nắm lên. Hắn do dự một chút, giữ chặt Nhiếp Uyên liền phải đi vòng vèo trở về. Hiện tại là cái cơ hội tốt, chúng ta trực tiếp làm rớt nó. Đúng vậy, thật vất vả thấy được phía sau màn hung phạm, trực tiếp giết chết nó không phải có thể quá quan. Hắn một bên chạy một bên muốn xuất ra trứng muối, ai ngờ mới vừa chạy tới, một con máu chảy đầm đìa cánh tay liền bay ra tới. Thiếu chút nữa bị tạp đến, theo sau một đạo hắc ảnh từ trong quan tài nhảy ra tới. Nhiếp Uyên trong tay tam hạ bay qua đi, nào biết hắc ảnh trực tiếp hướng quan tài mặt sau một trốn. Không có đánh chúng, kia chỉ cương thi ghé vào trên trần nhà, trong miệng ngậm một con trắng bóng cụt tay, phát ra gặm thực xương cốt thanh âm, bén nhọn hàm răng như là ở mấp máy, máu tươi xôn xao đi xuống lưu, màu xám trong mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng hư thối hương vị. Rắc rắc, nó tựa hồ còn đối với bọn họ cười cười. Đường Nhiếp Uyên trong tay tam hạ lại lần nữa bay ra đi thời điểm. Cương thi phun rớt kia căn cánh tay, hé miệng, bên trong lại là tất cả đều là răng nanh, như là cá mập, rậm rạp mọc đầy toàn bộ khoang miệng. Nó nhanh chóng mà chui vào hắc ám, ở trên vách tường linh hoạt đến như là một con nhện. Hiển nhiên hắc ám hoàn toàn không ảnh hưởng nó thị lực. Mau đi ra, Kỳ Vô Hoan thấy vậy lại lôi kéo Nhiếp Uyên ra bên ngoài hướng. Đường Soái kia tiểu tử đã trước một bước lưu đến không anh. Cũng may hai người đều không mập, toàn khởi kẹt cửa tới cũng là lưu đến thuận, không chút nào chậm trễ. Chỉ là Nhiếp Uyên mới vừa đem Kỳ Vô Hoan đẩy ra đi. Mặt sau liền truyền đến quái vật tiếng kêu rên. Hắn không kịp rút tam hạ, trực tiếp vứt bỏ đèn pin, quay đầu chính là một quyền. Đại khái không nghĩ tới sẽ có người đánh trả. Cương Thi trở tay không kịp, bị đánh vừa vặn, trực tiếp bay đi ra ngoài. Chỉ là này quái vật da dày thịt béo. Nhiếp Uyên một quyền đi xuống, không có thể đem nó như thế nào. Chính mình trên tay nhưng thật ra dính không ít huyết, xương tay cũng ẩn ẩn làm đau. Quả nhiên khối Rubik tuyệt đại đa số quái vật vẫn là không có biện pháp dùng nhân lực tới đối kháng. Kỳ Vô Hoan chui ra khe đá sau liền một trận cuồng chạy. Nghe được mặt sau động tĩnh, quay đầu đi xem, ai ngờ này một cái không cẩn thận, tối lửa tắt đèn cũng không thấy lộ, đã bị trên mặt đất hài cốt cắp sẫy. Bẹp một tiếng ngã ở trên mặt đất, đèn pin cũng bay đi ra ngoài. Ngô, bàn tay theo bản năng mà hướng trên mặt đất một trống. Lại bị trên mặt đất bén nhọn đá, xương cốt linh tinh đồ vật cấp đâm vào thịt. Trước mắt tối sầm, đau đến nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Lại quay đầu, tự nhiên là cái gì đều nhìn không tới. Nhiếp Uyên cũng không biết đi đâu. Hắc ám huyệt mộ chỉ có thể nhìn đến cách đó không xa ném lạc đèn pin. Nó ánh sáng vừa lúc chỉ vào cửa đá, ở trắng bệch ánh sáng hạ, kia chỉ cương thi chính lấy một loại quỷ dị tư thế theo vách tường từ kẹt cửa chi gian bò ra tới. Nó cực kỳ giống cái loại này trường người mặt con nhện. Thân thể phản chiết, cổ lấy một loại không thể tưởng tượng nơi xa độ dương tới rồi sau lưng trên vai. Màu xám trong mắt trong bóng đêm khắp nơi tìm kiếm đồ ăn hơi thở. Đáng sợ nhất chính là, nó trong miệng còn ngậm la từ bàn tay. Nữ hài ngón tay thượng xinh đẹp nhẫn thanh tỉnh có thể thấy được. Rõ ràng vài phút trước, nàng vẫn là một cái sống sờ sờ người a. Cương thi từ trên vách tường bò ra tới về sau, nhảy tới trên mặt đất, đầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, khóe miệng vỡ ra. Lộ ra miệng đầy răng nanh, sau đó thẳng xoát xoát mà hướng về phía Kỳ Vô Hoan bay nhanh mà bỏ lại đây. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan có điểm hối hận không có mang lên thuyền trưởng kim bài. Hắn thật không nên ghét bỏ nó xấu. Hắc ám chung hắn chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh bay nhanh mà vọt lại đây. Thẳng đến một trận gió tập đến trước mặt, hắn thậm chí có thể ngửi được quái vật trong miệng huyết tinh cùng hư thối vị. Kỳ Vô Hoan cũng không có chạy trốn. Hắn sờ lên vành tai. Ở cuối cùng một giây thời điểm lấy ra một phen đèn pin. Ấn hạ chốt mở bát tới rồi nhất lượng. Vừa lúc chiếu vào cương thi trên mặt. Cương thi bị cường quang chiếu đến hai mắt. Phát ra một tiếng đau kêu. Màu xám đôi mắt nhíu lại. Cuống quýt dùng hai tay ngăn trở đôi mắt. Trốn tránh xoay người đào tẩu. Kỳ Vô Hoan đoán đúng rồi. Loại này trường kỳ dưới mặt đất sinh hoạt quái vật đôi mắt sớm đã thành thói quen hắc ám. Khẳng định chịu không nổi cường quang chiếu xạ. Thừa dịp quái vật một đường kêu thảm chạy xa. Hắn nhanh chóng bò dậy liền ra bên ngoài hướng. Nhưng mà một cái xoay người. Cư nhiên bị một bàn tay cấp bắt được bả vai. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan một cái giật mình. Đèn pin lại lần nữa rơi xuống đất. Phản ứng nhanh chóng móc ra trứng muối. Xoay người liền vỗ vào kia ngoạn ý trên mặt, chụp xong mới phát hiện, này bóng dáng như thế nào có điểm quen mắt, nương rơi trên mặt đất đèn pin ánh sáng nhìn kỹ, nguyên lai là Nhiếp Uyên, trứng muối ghé vào hắn trên mặt, đi xuống vừa chợt, dừng ở nam nhân ngực trước, cư nhiên còn bế lên, hai căn thô cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, phát ra kinh hỉ thanh âm, ô a, ô a, ô a, ba. Quay ngựa tới đột nhiên không kịp dự phòng. Nhiếp Uyên cả người run lên. Chạy nhanh đem trứng muối từ trên người chảo hạ tới. Che lại nó miệng, ném con cấp Kỳ Vô Hoan. Làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Ra vẻ khủng hoảng, cái gì ngoạn ý. Trứng muối ở không trung qua ô, một tiếng. Xẹt qua một đạo đường cong. còn không có tới kịp kêu ba ba, đã bị Kỳ Vô Hoan tiếp được. Thanh niên cũng là cả người run lên, đồng dạng bưng kín nó miệng. So vừa rồi nhìn đến cương thi chạy tới còn muốn hoảng. Chạy nhanh đem trứng muối nhét trở lại đi, làm bộ không có việc gì phát sinh. Không có gì à, ngươi nhìn thấy gì? Lúc này hai người trong lòng đồng thời toát ra một câu. Hắn nên không phải là phát hiện đi. Vừa dứt lời, nơi xa quái vật khủng bố tiếng kêu rên dần dần biến mất. Toàn bộ huyệt mộ lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Ánh sáng nơi đi đến cái gì đều không có. Kể từ đó, bọn họ liền vô pháp phán đoán nó vị trí. Tại đây hắc ám huyệt mộ, không thể nghi ngờ là nó sân nhà. Đi mau, Nhiếp Uyên nói xong kéo Kỳ Vô Hoan tay. Ra bên ngoài chạy lên, vọt tới cái kia cửa đá động thời điểm, nhìn đến cách đó không xa đường xoáy trong miệng ngậm xuống tay đèn pin. Mới vừa nâng dậy cây thang, bỏ tới rồi một nửa, đang muốn chui ra đi, lại nghe đến đỉnh đầu thượng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn còn không có tới kịp ngẩng đầu, đã bị một con tái nhợt tay bắt lấy đầu ngạnh xinh xinh mà túm đi lên. A a a a a, cùng với gặm thực thanh âm, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi len lỏi, từ trên đỉnh chạy đến trên vách tường, lại đến phía sau, quá nhanh, Kỳ Vô Hoan căn bản không kịp truy tung, đèn pin chỉ có thể quét đến nó bóng dáng, cuối cùng lại là hét thảm một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhiếp Uyên chạy nhanh đem Kỳ Vô Hoan kéo ra, cẩn thận, bang một tiếng rơi trên mặt đất thế nhưng là đường xoái. Hắn bị gặm rớt đại khối huyết nhục, từ cổ đến trên vai huyết nhục mơ hồ, tứ chi vô lực mà quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, một trương miệng chính là miệng phun máu tươi, đã phát không ra thanh âm, ngón tay run rẩy duỗi hướng hai người, trong mắt tràn ngập cầu xin, cầu các ngươi, cứu cứu ta. Nhưng mà bọn họ hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Hắc ảnh ở trên trần nhà nhanh chóng mà chợt lóe mà qua. Tam hạ bay ra đi lại đâm một cái không, liền ở nó phát quá nháy mắt, Kỳ Vô Hoan quyết định trò cũ trọng thi. Ai ngờ lần này cương thi cư nhiên sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng mà nheo lại đôi mắt, đại dương miệng, nghênh diện gặm xuống dưới. Nhưng mà nó quên mất bên cạnh còn có cái Nhiếp Uyên. Nam nhân không kịp triệu hồi tam hạ, chỉ có thể nhảy dựng lên một cái phi đá, dùng ra 10 thành sức lực, từ Kỳ Vô Hoan trên đỉnh đầu đem nó trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Cương thi kêu thảm ngã vào hắc ám chung, một đầu đánh vào trên vách tường, lại đem tam hạ ném đi thời điểm, nó lại không thấy, này ngoạn ý bò đến mau liền tính, còn phi thường rảo hoạt, giấu ở hắc ám rất khó đánh chúng, chạy. Kỳ Vô Hoan hô to một tiếng, cùng Nhiếp Uyên một tả một hữu giá khởi đường xoáy nhằm phía cửa đá. Nhiếp Uyên hai ba bước bò đi lên, sau đó duỗi tay tới kéo Kỳ Vô Hoan, thanh niên trước đêm không có hành động năng lực đường xoáy cấp đẩy đi lên. Vừa muốn hướng lên trên bò, phía sau lại truyền đến tiếng gió. Cẩn thận, Nhiếp Uyên một tiếng thét kinh hãi, cũng may Kỳ Vô Hoan phản ứng rất nhanh. Hướng bên cạnh một trốn, tránh ra, cương thi đánh vào trên cửa, lại nhanh chóng dọc theo vách tường bò tới rồi trên đỉnh. Vừa muốn tới lần thứ hai đánh bất ngờ thời điểm, Nhiếp Uyên liền đem Kỳ Vô Hoan kéo đi lên, hơn nữa bổ một chân, vừa lúc lại ở cương thi trên mặt, này nhưng đến không được, ba lần bị, đồ ăn, và mặt, cương thi phát ra phẫn nộ chu lên thanh. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tại đây một khắc thế nhưng ngoài dự đoán ăn ý. Không cần ngôn ngữ là có thể phối hợp, một trước một sau, nâng lên đường xoáy liền ra bên ngoài hướng. Sau lưng là quái vật khủng bố tiếng kêu rên, nó từ đường hầm đỉnh chóp bay nhanh mà bò lại đây. Hai người vẫn luôn chạy đến cửa động trước dây thừng trước mặt thời điểm. Kia cương thi thế nhưng ngừng lại, nhảy đến trên mặt đất, không có đuổi theo. Nó ghé vào cách đó không xa hắc ám bên cạnh, cổ sau này dương 180 độ, rũ trên vai, đảo lại gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó chậm rãi lui về phía sau, biến mất, thực mau, đường hầm lại lần nữa truyền đến lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Giác, giác, giác, nó lại ở gặm thực ai thi thể đâu. Phảng phất còn cùng với vô số người tiếng kêu thảm thiết. Khó có thể tưởng tượng, nơi này đã từng chết quá bao nhiêu người, bên trong lại vây nhiều ít oan hồn. Nhiếp Uyên kéo dây thừng liền hướng Kỷ Vô Hoan trên eo bộ. Người trước đi lên, sau đó phóng hai căn dây thừng xuống dưới. Ta đem hắn cùng nhau mang lên đi ân. Kỷ Vô Hoan gật đầu, liền ở hắn ôm dây thừng hướng lên trên bò thời điểm. Đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, còn không có quay đầu, liền nhìn đến một con tái nhợt tay bắt được cổ hắn. Sau đó một trương đầy miệng răng nanh mặt từ bờ vai của hắn mặt sau dán đi lên. Máu theo cổ ào ào mà đi xuống lưu, người chạy không thoát. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên nắm Tam Hạ, làm ta nhìn xem là cái nào không biết tốt xấu quái vật lại ở khi dễ nhà của chúng ta ra ra. Trứng muối, hoa, hôm nay ôm tới rồi ba ba, Hào vui vẻ, thịt nạc, hâm mộ mà xoa lỗ tai đóa PS. Không biết đại gia phát hiện mà có. Hiện đại thuần ái chia làm hai cái kênh. Đô thị thuần ái cùng ảo tưởng thuần ái. Ta về sau liền về ảo tưởng thuần ái lạp tương đương không đổi mới áp tiểu khả ái nhớ rõ đi đổi mới nha. Đổi mới mới có thể nhìn đến cái này tân kênh tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương. Phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Cố Đông muộn 6 cái, Sao Hôm 2 cái, Lâm Đại Thược tình 1 cái, 29.267.914 1 cái, 34.880.926 1 cái cảm tạ đầu ra. Lựu Đạn, Tiểu Thiên Sứ, Tiểu Bằng Hữu, 1 cái cảm tạ đầu ra. Nước Sâu Ngư Lôi, Tiểu Thiên Sứ. Cố Đông Muộn một cái đặc biệt cảm tạ một chút đầu nước sâu tiểu khả ái Cố Đông Muộn. Thụ Sủng Nhược Kinh, phi thường cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ, đều là tiểu đèn nồi 20 bình, Dương 20 bình, Thanh Niên 20 bình, Hưởng Lộc 16 bình, Đáy Mắt Có Cười Giật Gạch dưới 15 bình, Hoàng Cầm Vị Khổ Tính Hàn 11 bình. Ái Đến Cốt Tự Nhiên Hắc 10 bình, Nấm Đầu Khỉ Bánh Quy Không Có Hầu 10 bình, Sa Vư Gia 10 bình, Trà Chanh 10 bình, A Ia, Tiểu An 10 bình, Chuẩn Hoài 10 bình, Khổ Ngài Kê 10 bình, 34.880.926 8 bình, Mẩu Ghi Chép Đồng Hoa, Không Tương Nhớ 7 bình, Gia Gia Tiện 7 bình, Thiêu Thanh 5 bình, Sô Hòa Hòa 5 bình, Hàn An 5 bình, nghe nói đáy hố lại nhiều một người 5 bình, 32.674.215 5 bình, Ngủ 5 bình, Ôm Thành 5 bình, Vô 5 bình, Mục Căn 5 bình, Khoai Sọ 2 bình, Tia Nắng Ban Mai Tự Nhiên 2 bình, 34.377.123 2 bình, Tĩnh An Khang Qua Ngươi 1 bình, Nhà Ai Nha Đầu 1 bình, Mặt Ngoài Phái 1 bình, Ánh Mặt Trời 1 bình, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem 1 bình, Di Tạp 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ Gạch Dưới Mũ, hết chương.